Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, thiên tài cùng phế vật tỷ đấu. Thu thập xong ngự cảnh thiên, Thiên Đồ đột nhiên buông lỏng một chút, nhưng là ba tháp một tiếng, vô lực ngồi trên đất. Hắn cũng không có nhìn bề ngoài đến dễ dàng, ngược lại còn rất mệt mỏi, linh lực bị thiêu đốt xuyên thấu qua tẫn, thân thể nặng nề cảm, để cho hắn cảm giác hô hấp đều có điểm phế lực. Móc ra khôi phục linh lực đan dược, hắn liền muốn ném vào trong miệng mình. Không biết từ nơi nào bay tới một ám khí, mạnh dạn đánh ở trên tay hắn. Đan dược cứ như vậy rơi trên mặt đất, nhìn trên mặt đất viên thuốc, nhìn một chút mình bị đánh tay số đỏ. Nhìn thêm chút nữa xuất hiện ở trước mắt mình một người trẻ tuổi. Thiên Đồ nói ra khóe miệng, dễ dàng cười một tiếng. Thiên Mặc, người rốt cuộc đã tới. Đúng, ta tới rồi. Người trẻ tuổi kéo xuống trên đầu huy mũ, lộ ra một tấm cùng Thiên Đồ có chút tương tự mặt mũi tới. Chỉ bất quá, cái mặt này bên trên nhiều hơn một cái nghiêng trưởng vết thương. Để cho hắn nhìn, giống như là từ núi đao biển lửa bên trong đi ra tới như thế. Cho dù không nói một lời, cứ như vậy đứng yên lặng nơi đó, trên người cũng kèm theo một cỗ sát khí. Mặc dù bị đối phương cao cao tại thượng mắt nhìn xuống, Thiên Đồ vẫn nhàn nhã ngồi xếp bằng, không nhanh không chậm nói. A đệ đệ, ngươi biết không, ở ngươi rời đi này trong 1000 năm, ta một mực ở nghĩ, ngươi sẽ lấy loại phương thức nào cùng gặp mặt ta, tưởng tượng rất nhiều, không nghĩ tới kết cục sẽ là như vậy. Hà a, ngươi thất vọng sao? Từ đầu tới cuối, ngươi lại bị một đám khiêu lương tiểu sửu đánh bại, đều không đến phiên ta xuất thủ. Trong mắt của Thiên Hà tất cả đều là khinh thường, có loại không thể không nói thống khoái cảm, muốn tiết ra. Ông trời già có mắt, rốt cuộc để cho hắn đến lúc ngày này. Vì thế, hắn lưu lạc chư thiên vạn giới mỗi cái tiểu thế giới suốt 1000 năm, cho đến xác nhận có thể toàn thắng, mới có bây giờ phen này 12-3 đuổi giết. Hắn rốt cuộc cười cuối cùng, nghĩ tới đây, những quá đó hướng thừa nhận thống khổ, tựa hồ cũng là không phải khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Thiên Đồ thở dài một tiếng, ngươi liền như vậy hận ta? Hà a, nói đơn giản dễ dàng, cõi đời này ngoại trừ hận ngươi, ta còn có thể hận ai? Thiên Hà cắn răng nghiến lợi hỏi ngược lại. Hắn và người đàn ông trước mắt này chính là một mẹ đồng bào anh em ruột, dáng dấp giống nhau đến 7-8 phần, nhưng mà vận mệnh chính là chỗ này như vậy tuyệt tình lãnh khốc, để cho hai người giống như hoàn toàn trái ngược như vậy đi trước, càng đi cách nhau càng xa. Thiên Đồ chỉ nhanh hơn hắn một cái hơi thở trước ra nhân thế, thân thể và gân cốt cường tráng không nói, vận khí cũng tốt đến bạo nổ, linh căn tư chất đều là trong truyền thuyết thánh linh căn. Mà hắn thì sao? Sinh ra được thiếu chút nữa chết, vẫn là một ma bệnh coi như xong rồi. Ngay cả linh căn cũng là thông thường nhất ngũ linh căn, vì vậy còn bị ghi lại rồi bọn họ Thiên gia tộc phổ bên trong, bị hậu thế con cháu nhớ. Thiên tài cùng phế vật luôn là rất dễ dàng trở thành tộc nhân tranh luận tiêu điểm. Thiên Đồ nhận được đáng khen Mỹ Việt nhiều, yên lặng tại hắn trong xương hận thì càng nhiều. Đây là hắn sỉ nhục. Theo niên cấp tăng trưởng, hắn yêu một người dáng dấp vui vẻ cô nương, nàng một cặp lúm đồng tiền, cười lên thiên chân vô tà, hồn nhiên dễ thương dáng vẻ, thoáng cái sẽ để cho hắn say đắm ở trong đó. Cô nương đối với hắn cũng rất có hảo cảm, bọn họ sẽ nằm ở một cái dốc núi nhỏ bên trên, đồng thời nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, nhìn tràn đầy thiên tinh thần từ bán không chảy xuống. Sau đó học thế tục nhân, lặng lẽ ưng thuận gần nhau cả cuộc đời nguyện vọng. Đáng tiếc, ngày vui ngắn ngủi, Thiên Đồ ngoài ý muốn xuất hiện, phá vỡ hết thảy các thứ này tốt đẹp. Hắn yêu quý cô nương, một trái tim rất nhanh thì trầm luân ở trên người Thiên Đồ. Hắn không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này, hoàn toàn ma hóa. Hắn đánh nát chính mình toàn bộ kinh mạch, phế chính mình rác dưới ngũ linh căn, càng là từ bỏ chính thống đạo gia tu luyện, ngược lại đổi thành ma tu. Ma là cái gì? Bọn họ là thế gian vô tình nhất tàn nhẫn tồn tại. Vì đi đến mục tiêu, có thể không gảy thủ đoạn, cho dù là tàn sát hết thế gian, cũng sẽ không tiếc, vì trừ tâm ma luôn cố gắng cho giỏi hơn. Hắn suốt phí thời gian trăm năm, mới cuối cùng hạ quyết tâm, đối với chính mình yêu quý cô nương xuống độc thủ. Đến nay hắn còn nhớ nàng ta hoa nhi như vậy kiều diễm mặt mũi. Ở thủ hạ mình, bị tách rời bể tan tành mốt đương thời tử. Nàng một bên khóc giống, một bên cầu khẩn, yêu cầu hắn bỏ qua cho nàng. Nàng có thể một lòng chỉ yêu một mình hắn. A, hắn làm sao có thể còn sẽ tin tưởng nữ nhân này chuyện hoang đường. Nàng lừa gạt hắn quá nhiều. Vì đến gần thiên đồ, nàng thành cái tâm cơ nữ. Có mục đích đến gần hắn, làm hắn vui lòng, vì chẳng qua chỉ là bộ lấy thiên đồ nhiều chút WeChat hơi thở. Hắn cho là hắn có mùa xuân, có đến chết cũng không đổi chân ái. Mà ở một lần thấy nàng xem hướng ánh mắt cu ả thiên đồ lúc, kia một cái nhăn mày một tiếng cười là tuyệt vô cận hữu phương hoa. Kinh diễm thế giới hắn, cũng tan vỡ hắn ảo tưởng. Hắn nguyên lai bất quá là một đồ thay thế mà thôi. Như vậy nhận thức, ước chừng để cho hắn triền miên giường bệnh 3 năm. Hắn có sai người đi mời nàng, yêu cầu nàng đến xem chính mình liếc mắt. Nhưng mà nàng trả lời nhưng là, nàng bề bộn nhiều việc, bận bịu tu luyện không có thời gian. Thật rất bận rộn không? Cái kia ở anh hoa thụ hạ, bận bịu hái hoa nhi, chế tác anh hoa bánh bột nữ tử. Nàng là như vậy khoái hoạt vui thích, nàng bánh bột chế tạo ra được. Lại không có đưa cho hắn một cái nếm thử một chút. Toàn bộ cho rồi thiên đồ. Nàng thật bề bộn nhiều việc a, bận bịu đòi người nam nhân kia vui vẻ. Làm sao có thời giờ phản ứng đến hắn một cái ma bệnh. Lúc này, vì còn sống, nhưng là đi cầu hắn. Hắn tâm không khỏi đột đau đớn xuống. Trong tay đau không chút lưu tình tiếp tục đâm xuống đi. Đưa cái này hắn yêu nhập cốt tủy nữ tử. Hủy đi ra bác cốt. Tả cốt dương hôi, hoàn toàn mất đi ở trong nhân thế này. Sau đó, hắn vì nàng túc trực bên linh sàng 3 năm, xuất hiện lần nữa ở trước mặt người đời. Hắn đã là một vô tâm vô tình nhân. Hắn dám giết hết thảy để cho hắn không vui nhân. Bao gồm, thân nhân, ngày hôm đó, là thiên gia bài điếu cúng tổ tiên nhật. Toàn bộ con cháu cũng tụ lại chung một chỗ. Chuẩn bị tham gia cái này 500 năm mới có một lần thịnh điền. Thiên gia thật là thiên thượng nhân gian duy nhất một tu luyện đại gia tộc. Con cháu đầy đàn nhân tài đông đúc, chừng hơn 10.000 hơn chủ hệ. Kia bàng hệ còn rất nhiều, có nhiều đếm cũng đếm không xuể. Chỉ có bọn họ trên trán một chút vân vân, có thể rất rõ biểu thị công khai thân phận của bọn họ. Không người nào có thể giả mạo cái này vân vân, bởi vì đây là trong tộc trưởng lão, đang tái sinh nhi khi xuất hiện trên đời sau khi dùng thánh quang điêu khắc thành. Ngày hôm đó, vào ma thiên hà, không coi ai ra gì đi lên cúng tế đài. Một cước đem kia đang ở cúng tế gia tộc trưởng lão cho đạp phế. Lúc này hắn, cường đại đến không tưởng tượng nổi, tràn đầy vô tận lực lượng, cùng từ trước làm cho người ta yếu kê hình giống, khác hẳn nhau. Hắn phế bỏ chính mình rác dưới ngũ linh căn. Lại ngoài ý muốn ở ma tu một đường trở thành thiên tài một loại tồn tại. Người khác cần phải hao phí ngàn năm thời gian mới có thể đi đến cảnh giới. Hắn chỉ bất quá trăm năm liền làm được. Hắn trở thành nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt tồn tại. Tộc nhân xông lên muốn xử phạt hắn, đều bị hắn một quyền đánh thành mảnh vụn. Tình cảnh không nói ra máu tanh bạo lực. Tại chỗ người nhà họ Thiên, không có một là hạng người vô năng. Ồ ương ương hướng về phía thiên hà đi. Trong lúc nhất thời tinh phong huyết vũ, vốn là an bình nghiêm túc cúng tế nơi, bị làm rối lên được tựa như địa ngục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.